Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 801 thắng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đặc Mục Nhĩ trầm ngâm một hồi, nói. Đề nghị của ngươi, ta lại thật cùng ý, có điều chủ sự hôm nay chính là Tô Bằng Anh Hùng, có đáp ứng hay không toàn bộ nhờ Tô Bằng Anh Hùng quyết định. Tô Bằng nghe xong, khẽ gật đầu, nhưng không phát biểu ý kiến. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi đằng sau cũng đang cắn môi dưới khăn che mặt, đi tới, khẽ lên tiếng ở bên cạnh Tô Bằng. Tô ca ca, lực ảnh hưởng của Vân Cổ Lạc ở Tây Vực không giống người thường, Lục Vân Châu cũng có không ít đệ tử tử sĩ, nếu thật sự giết Vân Cổ Lạc ở chỗ này, sợ là sau này không dễ xong việc. Mà Vân Cổ Lạc thân là tông sư, nhất ngôn cửu đỉnh, hẳn không vi phạm lời hứa. Tô ca ca, ta cầu ngươi, hôm nay nên đáp ứng yêu cầu của hắn thế nào? Tô Bằng nghe xong, nhẹ gật đầu, Vân Cổ Lạc đã tàn tật, uy hiếp không bằng trước kia, mình lần nữa đối mặt cũng có thể thong dong đối mặt. Mình và Vân Cổ Lạc cũng chưa nói tới bao nhiêu thù, mà Tô Bằng được chứng kiến nhân cách khí độ tông sư của Vân Cổ Lạc đối cũng có một tia thưởng thức với hắn, suy nghĩ một lát, Tô Bằng nói. Như thế, Vân Tông Sư coi như là một sư giả có đảm đương. Vậy thì dựa theo Vân Tông Sư nói mà làm thôi. Vậy thì, đa tạ. Vân Cổ Lạc nghe xong, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nhẹ gật đầu, Vân Cổ Lạc giờ phút này cảm giác mới giống một đại tông sư chân chính. Dừng một chút, Vân Cổ Lạc lại nói. Tô Bằng, hôm nay mặc dù ta đứt một cánh tay, nhưng ta cảm ngộ với võ đạo tựa hồ lại có tiến cảnh. Ta lần này sau khi trở về, sẽ bế quan, không quá một năm, sẽ lần nữa xuất quan tìm ngươi. Đến lúc đó, ta muốn cùng ngươi, lần nữa ước chiến. Tô Bằng nghe xong, nói. Việc này ta ngược lại không thể đáp ứng ngươi. Chuyện của ta tương đối nhiều, không chắc có thể tìm ngươi, chỉ có thể đáp ứng ngươi. Nếu ngươi có tâm, liền tự tới tìm ta đi. Vân Cổ Lạc nghe xong, không khỏi bật cười, nói. Tốt, không cần ngươi hao tâm tổn trí, ta sẽ đi tìm ngươi. U, V, K, W, W, M. Tô Bằng khẽ gật đầu, sau đó chỉ trong tràng, nói. Vân Tông Sư, nếu không có chuyện gì, liền mang theo đệ tử của ngươi rời đi thế nào? Vân Cổ Lạc nghe xong, nhẹ gật đầu, nói với đệ tử thủ hạ. Chúng ta đi. Nói xong, hắn ngược lại xoay người bước đi, nửa cánh tay đứt rời trên mặt đất cũng không cần. Ngược lại là đệ tử hắc bào của hắn, một nữ đệ tử hắc bào chạy tới, nhặt cánh tay đứt trên mặt đất của Vân Cổ Lạc, sau đó liếc nhìn Tô Bằng một cái, xoay người đi theo Vân Cổ Lạc. Đoàn người Vân Cổ Lạc rất nhanh rời đi toàn bộ, nhưng mà trong sân cũng không yên lặng, một bên khác. Vân Diệp cùng Đông Phương Cử kia còn đang thi đấu ngươi tới ta đi. Chỉ là Vân Diệp đã chiếm thượng phong tuyệt đối, cùng đối thủ Đông Phương Cử của hắn, búi tóc đã xóa ra, y phục trên người cũng rách tươm, cả người bị bóng kiếm màu tím của Vân Diệp đuổi đông trốn tây, rất chật vật. Mà Vân Diệp cũng không trực tiếp ra sát chiêu, chỉ giống mèo trêu chuột, không ngừng đùa bỡn Đông Phương Cử. Tô Bằng nhìn trong lòng cũng hiểu rõ. Vân Diệp mặc dù khốn đốn ở mộ thất cổ hoàng gần trăm ngày, cơ năng thân thể hơi giảm xuống, nhưng hắn dù sao nội tình thâm hậu, hơn nữa thời gian tu hành vượt xa Tô Bằng, luận thực lực hẳn là cao hơn Tô Bằng một điểm. Mà Đông Phương Cử nhắc tới chỉ là tông sư nửa mùa, so với Vân Cổ Lạc gần như tông sư đỉnh phong, thực lực kém không ít, tất nhiên không phải là đối thủ của Vân Diệp. Chỉ là Vân Diệp nhất thời không ra sát thủ, chỉ theo thái độ đùa bỡn, khiến Đông Phương Cử chật vật không chịu nổi. Thật ra từ phương diện nào đó mà nói, Vân Diệp làm như vậy so với trực tiếp giết Đông Phương Cử còn lợi hại hơn, bởi vì lúc này, hắn là đem tự tin Đông Phương Cử thường ngày tích lũy cướp đoạt từng điểm một. Quá trình này đối với Đông Phương Cử mà nói quả thật so với chết còn khó chịu hơn. Tô Bằng nhìn thấy trên mặt lộ ra nụ cười cũng không thúc giục Vân Diệp. Đông Phương Cử này thật sự có chút vô sỉ đáng giận, trước khi giết chết hắn tàn phá tinh thần của hắn như thế, cũng là một giáo huấn đối với hắn. Tô Bằng chỉ quét nhìn sân, phát hiện ở góc sân có mấy sư đệ thư sinh của Đông Phương Cử, đang lặng lẽ lui về phía sau tựa hồ đang tìm đường lui, rời khỏi nơi đây. Hộ vệ Quy Tư Kiền đâu rồi, mấy vị đại nhân phụ tá tựa hồ muốn một mình rời đi, các ngươi còn không mời bọn họ về, xem kết cuộc cuối cùng của vị Đông Phương tiên sinh này. Ánh mắt Tô Bằng quét mắt những phụ tá thư sinh muốn thừa dịp loạn đào tẩu, nói với hộ vệ đội nỏ tiến chung quanh. Những hộ vệ này vừa rồi mắt thấy Tô Bằng chiến thắng Vân Cổ Lạc. Lúc này địa vị Tô Bằng ở trong lòng bọn họ đã cao tột đỉnh, dĩ nhiên đối với Tô Bằng nói gì nghe nấy, lập tức có hộ vệ đuổi tới, đem mấy nho sinh muốn chạy trốn bắt về. Những nho sinh này, mặc dù là sư đệ của Đông Phương Cử, nhưng chỉ là bối phận mặt nho học, bản thân cũng không có võ công cao thâm, chỉ có mấy công phu mèo cào, lúc này bị nỏ tiến chỉ vào. Lập tức không dám lỗ mãng, thành thành thật thật bị bắt về toàn bộ. Mà Vân Diệp tựa hồ cũng trêu Đông Phương Cử đủ rồi, đột nhiên sử dụng một kiếm chiêu kiếm ý, mấy bóng kiếm bắn ra, hai bóng kiếm trong đó nện trên người Đông Phương Cử, hắn lập tức miệng phun máu tươi, ngã văng xuống đất, quân tử kiếm trong tay cũng bị đánh bay. Vân Diệp thì mang theo nụ cười đùa cợt, nói: "Chập chập, không ngờ ngươi đúng là bất lực, thực lực đúng là không được tốt lắm, không bằng ngươi đoán thử. Tí nữa, chúng ta sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó với ngươi?" Đông Phương Cử nghe xong, sắc mặt lập tức trắng bệch, miệng hắn thì thào nói: "Ta không thể chết được. Ta không thể chết được. Ta không thể chết ở chỗ này." Nói xong những lời này, Đông Phương Cử đột nhiên hai mắt tỏa sáng, tựa hồ nghĩ đến điều gì đó, tay thoáng cái thăm dò vào trong ngực, lục lọi ra một thứ gì. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 802 hết thảy đều kết thúc, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tô Bằng cùng Vân Diệp nhãn lực đều rất tốt, đều nhìn thấy trong tay Đông Phương Cử cầm là một ngọc phù màu vàng nhạt. Trong lòng Vân Diệp và Tô Bằng đồng thời cảm thấy có gì đó không ổn. Hình dáng ngọc phù này, Tô Bằng cùng Vân Diệp đều từng nhìn thấy, Tô Bằng ở trên người Dương Hy đã từng nhìn thấy loại ẩn thân phù giống như vậy, mà Vân Diệp càng quen thuộc bởi vì hắn ở trong huyệt mộ hoàng đế cổ sử dụng địa độn phù, chính là loại này. Hắn muốn chạy trốn. Vân Diệp cùng Tô Bằng đồng thời nghĩ đến. Lúc này thân thể Tô Bằng nhoáng lên, vọt ra một đạo hư ảnh, Vân Diệp cũng đồng thời vung ra bảo kiếm màu tím xông lên, liên tiếp bắn ra hư ảnh mũi kiếm cực lớn. Nếu như bị kiếm pháp phù quang lược ảnh của Tô Bằng và hư ảnh mũi kiếm của Vân Diệp đánh trúng, Đông Phương Cử không còn đạo lý để tiếp tục tồn tại nữa. Chỉ là lúc này Đông Phương Cử đã bóp nát ngọc phù, chỉ thấy thân thể của hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Phù quang lược ảnh của Tô Bằng còn có hư ảnh mũi kiếm cực lớn liên tục phát ra của Vân Diệp, đều đánh trúng trên mặt đất, đá xanh tức thời bắn bay tứ phía, để lộ ra một hố đất to lớn. Đáng tiếc Đông Phương Cử đã biến mất ở nơi đây, nhưng không biết có đánh trúng hay không. Lại là địa độn phù. Vân Diệp ngược lại rất quen thuộc biến hóa vừa rồi trên người Đông Phương Cử. Trước khi Đông Phương Cử biến mất trên người xuất hiện ánh sáng màu vàng nhạt, hơn nữa bóp nát ngọc phù kia, bản thân Vân Diệp đã từng sử dụng địa độn phù này trong lòng tự nhiên sẽ hiểu rõ. Lần này, lại để cho tên ngụy quân tử Đông Phương Cử này chạy thoát một lần nữa. Địa độn phù này, xem ra dáng vẻ ngược lại cũng có phần giống như ẩn thân phù mà Tô Bằng có được, rất có thể là có được từ chỗ của Dương Hy. Nhìn Đông Phương Cử biến mất, Tô Bằng quay đầu lại, nói với những nho sinh phụ tá kia: "Đông Phương sư huynh của các ngươi dường như đã bỏ rơi các ngươi chạy trốn rồi, các ngươi có cảm giác gì đây?" Những nho sinh phụ tá này, cả đám hoặc là sắc mặt tái nhợt, hoặc là giống như tro tàn, còn có mấy tên đang rét run. Trong đó có một nho sinh, bộ dáng coi như bình tĩnh, lúc này xem như còn chút khí tiết. phất ốm tay áo thở dài nói. Địa độn phù này chính là ta dùng cái giá rất lớn mới đổi được từ trong tay của Dương Hy hội trưởng, vốn dĩ tặng cho Đông Phương Cử, để hắn lúc điều khiển đặt mục nhĩ bảo đảm cao hơn, nhưng thật không ngờ rằng, hắn lại trực tiếp dùng nó để đào tẩu, bỏ lại chúng ta chạy trốn một mình. Đúng là khó lòng ngờ được. Tô Bằng nghe thế, trong lòng đột nhiên suy nghĩ, lập tức nói với Vân Diệp. Vân Diệp sư thúc, xin thúc hãy bảo vệ Đặc Mục Nhĩ thành chủ và Uyển Nhi, chú ý Đông Phương Cử từ dưới đất xuất hiện kèm hai bên. Vân Diệp nghe thế, lập tức cũng kịp phản ứng, đáp một tiếng, thân thể nhoáng lên vài cái, đã đứng bên cạnh thành chủ Đặc Mục Nhĩ. Không cần bảo vệ. Tính tình Đông Phương Cử, ta so với ngươi rõ ràng hơn nhiều. Hắn bị các ngươi đánh giết đến mức đó, sợ là đã sớm co giò chạy thẳng ra khỏi thành rồi, tuyệt đối sẽ không quay lại đối mặt với các ngươi đến cứu chúng ta nữa đâu. Nho sinh dáng vẻ bình tĩnh mở miệng nói, sau đó thở dài một tiếng, sầu não nói. Đáng tiếc Lý Nho ta tính toán cặn kẽ, lại để sót mất Tô Bằng ngươi. Cuối cùng không ngờ lại rơi vào kết quả như vậy. Thật là người tính không bằng trời tính. Tô Bằng ngẩng đầu, nói với Đặc Mục Nhĩ thành chủ bên kia. Đặc Mục Nhĩ thành chủ, ngươi dự định xử trí bọn họ như thế nào? Trước tiên áp giải bọn chúng xuống dưới đá, cẩn thận trông chừng, đừng để bọn chúng tự sát. Thành chủ Đặc Mục Nhĩ ở trên giường nói, những nho sinh này cũng coi như phụ tá hắn nhiều năm, cũng xem như là phụ tá đắc lực. Nhưng không ngờ rằng bọn họ ở trong lòng lại có nhiều bất mãn đối với mình như vậy, lần chính biến này, nếu không phải Tô Bằng, e rằng mình và con gái đều chôn thân ở nơi đây. Đặc Mục Nhĩ thành chủ trong lòng mặc dù cũng hận những nho sinh này, có điều ý chí càng dịu dã hơn, tạm thời cũng không muốn nói gì, chỉ sai thuộc hạ áp giải những nho sinh này xuống bên dưới trước. Những nho sinh kia bị áp giải xuống dưới, thành chủ Đặc Mục Nhĩ cũng giống như là thể lực chống đỡ hết nổi, hắn nói với Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi. Uyển Nhi, những phụ tá này đoạt binh phù của ta để ở cần binh đường, ngươi tất nhiên sẽ tìm được, dùng binh phù điều động quân đội, chuyện nên làm thì cứ làm đi. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi gật đầu, liếc mắt nhìn thủ lĩnh bộ tộc Quý La Càn cũng tham gia yến hội này. Giờ đang bị cung tiến thủ tóm gọn, ánh mắt lộ ra một tia sát khí, nói với đội cung tiến thủ. Áp giải thủ lĩnh bộ tộc Quý La Càn, chúng ta đi bình định phản loạn. Tô Bằng nghe thế, biết nơi này tạm thời không còn chuyện của mình nữa, bộ tộc Quý La Càn nếu cùng làm phản với Vân Cổ Lạc cùng bọn nho sinh, thì phải chấp nhận cái giá thất bại, thành Quy Tư Càn tối nay, nhất định là một đêm không ngủ đổ máu. Tô Bằng cùng Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi nói hai câu, liền cùng Vân Diệp được người hầu dẫn vào trong phủ thành chủ, đi nghỉ ngơi trước. Vân Diệp lúc cuối cùng muốn đi tìm nơi để nghỉ ngơi, nhìn thoáng qua Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi mang theo hộ vệ đằng đằng sát khí, thở dài một tiếng. Cuốn vào trong chuyện này như vậy, cũng không biết là tốt hay xấu, tối nay chúng ta thắng lợi, ít nhất sẽ khiến mấy ngàn người đầu rơi xuống đất. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 803 hết thảy đều kết thúc, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tô Bằng cũng khẽ lắc đầu, loại chuyện này cũng không liên quan gì đến hắn, bản thân Tô Bằng là người chơi, bản thân trợ giúp Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi chỉ là vì lợi ích bản thân, chuyện còn lại cũng không cần biết nhiều như vậy. Thành Quy Tư Càn, một đêm không ngủ. Lúc tảng sáng ngày hôm sau, mọi chuyện rốt cuộc có một kết quả. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi suốt đêm mang theo cung tiến thủ và thân binh thành chủ, giết chết hơn 1.000 chiến sĩ bộ tộc Quý La Càn ủng hộ tù trường, hơn nữa giết chết thân tộc gấp 2 lần những chiến sĩ này. Bộ tộc Quý La Càn toàn bộ bị tiêu diệt, những người còn sót lại đều đầu hàng, không dám tái chiến. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi ra lệnh cho thuộc hạ, moi gan móc tim tù trưởng bộ tộc Quý La Càn ở ngay trước mặt, răn đe, đồng thời dùng danh nghĩa thành chủ, phong đệ để cùng cha khác mẹ vốn dĩ có mâu thuẫn sâu sắc với thủ lĩnh Quý La Càn trước đó làm tù trưởng. tù trưởng quý La Càn mới này, không có tài cán chân thật gì, có điều trong tộc ít nhiều cũng có vài người ủng hộ, ngược lại có thể tạm thời thống lĩnh bộ tộc quý La Càn. Không nhổ tận gốc bộ tộc quý La Càn, diệt toàn tộc, cũng không phải đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi nổi lòng tốt gì, mà là bộ tộc quý La Càn trong thành chí ít có 1 vạn người, trong những ốt đảo nhỏ khác ở ngoài thành cũng tụ tập không dưới 3 vạn người, là bộ tộc lớn hơn 4 vạn người, áp chế quá áp, e rằng hậu quả cũng khó lòng xử lý. Có điều đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi hạ lệnh, bộ tộc quý La Càn do hắn làm tù trưởng mới, đồng thời báo cáo danh sách những kẻ làm phản lần này đi theo tù trưởng trước đó. Những người này cho dù là bản thân hay là người nhà, đều phải bị xăm chữ lên mặt, cách chức làm tiện tộc, giáng xuống làm người thấp hơn 3 cấp. Chỉ là cho dù ôn hòa xử lý, một đêm này trong thành thi thể phản loạn bị giết chết, cũng đã nhuộm đỏ nửa thành Quy Tư Càn. Sau một đêm không ngủ, đại khái hơn 10 giờ sáng, một đội ngũ tiến vào thành Quy Tư Càn. Đội ngũ này là đội ngũ thám hiểm Cam La thống lĩnh cùng A Đỗ Lạp, bọn người Âu Dương Khánh dẫn theo vào trong sa mạc trở về. Đêm qua sau khi Tô Bằng gặp Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi, Tô Bằng liền bảo Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi đến phương hướng bọn người Âu Dương Khánh hạ trại báo tin, thông báo hướng đi của mình. Tô Bằng muốn bọn người Âu Dương Khánh không cần trợ giúp nhóm người mình, dù sao đội thám hiểm sa mạc những người kia đều đã bị bộ tộc quý La Càn bào mòn rồi, đến thành Quy Tư Càn, có nghe lời hay không vẫn không đoán chắc được. Tô Bằng chỉ là muốn bọn họ ngày mai tiếp tục dựa theo hành trình trở về thành Quy Tư Càn là được rồi. Đợi đến khi bọn họ tiến vào thành Quy Tư Càn, trong thành đã xong xuôi tất cả, mọi việc đã đi đến hồi kết. Bọn người Âu Dương Khánh cũng đi tới phủ thành chủ trong nội thành, gặp được Tô Bằng. Lão đệ, có chuyện xin lỗi ngươi. Dương Hy hội trưởng kia ngươi biết đấy, không biết tại sao, đột nhiên biến mất trong đội ngũ, hộ vệ trông coi nàng nói vốn dĩ vẫn thấy nàng vào trong lều trại. Nhưng mà buổi sáng lúc thức dậy, toàn bộ trong đội ngũ tìm không thấy bóng dáng của nàng. Âu Dương Khánh đi vào, câu đầu tiên chính là nói với Tô Bằng như thế. Tô Bằng nghe thế, ngược lại là không có cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn, Dương Hy người này mình cũng xem như có chút hiểu rõ, có lẽ là cách làm của mình, khiến Dương Hy bất mãn hoặc là không tin tưởng. Kết quả đến gần thành Quy Tư Càn, nữ nhân này trực tiếp từ trong trò chơi đăng xuất trở về hiện thực, sau đó chuẩn bị tự mình quay lại phủ cận thành thì. Âu Dương Huyên không cần phải suy nghĩ, nàng ta vốn dĩ lai lịch thần bí, biến hóa khôn lường, xảy ra chút vấn đề cũng là bình thường, dù sao chúng ta cùng nàng cũng không có thâm cừu đại hận gì, thôi thì thả nàng đi thôi. Tô Bằng nói với Âu Dương Khánh. Sau đó hắn sợ trong lòng Âu Dương Khánh sẽ cảm thấy bản thân có lỗi trong chuyện này, suốt ngày băn khoăn, bèn cố ý đùa giỡn nói. Âu Dương lão ca, ngươi với Dương Hy tại sao lại nhớ mãi không quên thế, có phải nhìn trúng nàng rồi không? Nếu là như vậy, ta đành mặt dày hỏi thăm, nàng chỉ cần vẫn còn xuất hiện trên giang hồ, tìm được tung tích của nàng, sau đó giúp Âu Dương Huyên đạt thành tâm nguyện của ngươi. Hai, ngươi lại đem ta ra làm trò cười rồi. Âu Dương Khánh nghe thế, không khỏi bật cười, nói. Ta còn lo lắng ngươi trách lão ca để nữ nhân kia chạy thoát, nhưng mà nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như cũng chẳng có vấn đề to tát gì. Tô Bằng khẽ cười, lại nghe A Đỗ Lạp sau lưng Âu Dương Khánh nói. Tô Bằng đầu lính thành Quy Tư Càn dường như đã xảy ra biến đổi lớn lúc chúng ta vào thành, nhìn thấy đều là thi thể kéo ra ngoài. Nghe lời của A Đỗ Lạp như thế, Tô Bằng gật đầu, đêm qua đã xảy ra chuyện gì đều lần lượt kể hết cho mọi người nghe. Chờ Tô Bằng kể rõ xong, Âu Dương Khánh còn được, nhưng mà A Đỗ Lạp cùng Cam La lại mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Ngươi không ngờ thắng được cả Vân Cổ Lạc, còn chém một cánh tay của hắn, bản thân chỉ chịu một chút vết thương nhỏ. Cam La thống lĩnh vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, nhìn Tô Bằng nói. Tô Bằng thấy trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, Vân Cổ Lạc uy danh quá thịnh ở Tây Vực, Âu Dương Khánh là người ngoại lai còn được, A Đỗ Lạc cùng thủ lĩnh Cam La đều là người sống ở Tây Vực, quả thật khó lòng tiếp nhận sự thật này. Mau để ta sờ xem thử, người chiến thắng Vân Cổ Lạc, rốt cuộc có bộ dạng thế nào? A Đỗ Lạp càng là vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, tiến lên muốn sờ thử thân thể của Tô Bằng. Tô Bằng thấy trong lòng rét run, bất động thanh sắc tránh thoát cái sờ soạng của A Đỗ Lạp, sau đó nói với Cam La. Cam La thống lĩnh, ta và ngươi đi tìm thành chủ Đặc Mục Nhĩ phục mệnh đi. Cam La bấy giờ mới khôi phục lại bình thường, Tô Bằng gật đầu tạm thời cáo từ. A Đỗ Lạp vẫn còn muốn vuốt ve thân thể của mình, dẫn theo Cam La thống lĩnh cùng A Đỗ Lạp đi vào phục mệnh. Ba người đi đến khuôn viên của thành chủ Đặc Mục Nhĩ, mới phát hiện Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi cũng ở nơi đây. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 804 thực hiện hứa hẹn. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi lúc này cũng đã ở trong chỗ thành chủ, ở bên người nàng có mấy hộ vệ của nàng, còn có đội trưởng đội cung tiến hôm qua trở lại cứu viện. Lúc này, Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi giống như đang báo cáo với thành chủ thương vong của người bộ tộc Quý La Càn đó trong đêm hôm qua. Nhìn thấy Tô Bằng, Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi gật đầu xem như chào hỏi với Tô Bằng, sau đó tiếp tục bẩm báo với thành chủ. Phụ thân, ngày hôm qua bộ tộc Quý La Càn tổng cộng chết hơn 3.000 phản phỉ hoặc là người có quan hệ với phản phỉ, bên ta thương vong không quá trăm. Phần lớn là công lao của đội cung tiến, nữ nhi đã chia sẻ nội bộ của bọn chúng, thủ lĩnh bộ tộc Quý La Càn tân nhiệm không thể phục chúng, lúc này đang tích cực chèn ép lực lượng phản đối trong nội bộ bộ tộc của bọn cơ, hơ, sơ, nơ, gơ, ít nhất trong 3-5 năm bộ tộc Quý La Càn sẽ không còn tiếp tục gây uy hiếp được nữa. Đặc Mục Nhĩ thành chủ nằm ở trên giường, lúc này hắn gật đầu, nói, ngươi làm rất tốt. Bộ tộc Quý La Càn lớn mạnh nhiều năm như vậy quá kỳ cục, đúng lúc mượn cơ hội lần này chèn ép bọn chúng một chút, mặt khác người của đội cung tiến đều ban thưởng đôi chút. Vâng, nữ nhi đang muốn dùng lần tạo phản lần này làm cơ hội điều chỉnh tất cả thế lực lớn nhỏ trong thành Quy Tư Càn, dựa theo uy thế đêm qua, hợp nhất tất cả thế lực lớn nhỏ ở dưới sự quản chế của Đặc Mục Nhĩ chúng ta. Không thể để cho bọn họ tùy ý như vậy, bởi như vậy ít nhất tương lai trong 20 năm thành Quy Tư Càn sẽ không còn có chuyện ngày hôm nay nữa. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi tiếp tục bẩm báo nói. Ngươi làm việc, ta yên tâm. Cứ làm theo cách của ngươi, còn có Uyển Nhi, ta gần đây thân thể không khỏe, bằng không cũng sẽ không bị bọn chúng có thể thừa dịp cơ hội, mượn cơ hội lần này. Ngươi bắt đầu thay ta nắm giữ quyền lực thành chủ, ta sẽ yên tâm ở đằng sau bổ sung thiếu sót cho ngươi là được rồi. Đặc Mục Nhĩ thành chủ nói với con gái của hắn. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi nghe thế, gật đầu, nói. Uyển Nhi tất nhiên sẽ vì phụ thân tìm kiếm thầy thuốc tốt nhất, vì phụ thân chữa trị thân thể. Mặt khác có một chuyện. Những nho sinh trong lao kia có vài người bởi vì lo sợ phụ thân dùng cực hình giết chết bọn họ, có vài người muốn tự sát, tuy nhiên cũng bị cai ngục cản lại, phụ thân định xử trí bọn họ như thế nào? Thành chủ nghe thế, thở dài một tiếng, nói. Những nho sinh kia, những năm này sợ là có mấy chục lần đề nghị với ta, bảo ta khởi công xây dựng nho học ở bản địa, ta đều dằn xuống. Như thế không phải là chèn ép bọn họ, chỉ là Tây Vực khác biệt Trung Nguyên. Nho học kia có đôi chỗ có thể dùng, cũng có đôi chỗ không tiện để người bên dưới biết, nhưng không ngờ rằng bọn họ lại bởi vì nguyên nhân này mà oán hận ta như thế. Ta suy nghĩ một lát. Nhiều năm như vậy, bọn họ ít nhiều có chút công lao, không nên giết hết. Lý Nho cầm đầu cùng hai sư huynh để hắn là đầu đảng tội ác. Nhất định phải giết trước mặt mọi người tiến hành lăng trì ba người này. Những người còn lại tham gia làm phản, xem tình hình rồi xử tội. Đệ tử nho sinh trên mặt xăm tội danh làm phản, sau đó không giết, đuổi hết ra khỏi thành Quy Tư Càn đi. Thành chủ nói với Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi. Đặc mục Nhĩ Uyển Nhi gật đầu ghi nhớ, thành chủ nhẹ gật đầu, hắn cùng con gái của mình nói chuyện một hồi, sau đó quay đầu, nói với Tô Bằng. Tô anh hùng, lần này quả thật toàn bộ nhờ vào ngươi, ước định giữa ngươi và Uyển Nhi, ta đã biết rồi, những thứ này ngươi đáng có được, buổi chiều sẽ bảo Uyển Nhi đưa cho ngươi đi đến tiền trang trong thành thực hiện lời hứa, ngươi là bằng hữu vĩnh viễn của thành Quy Tư Càn. Tô Bằng nghe thế, nhẹ gật đầu, trong lòng cũng cảm khái, bản thân chiến thắng Vân Cổ Lạc, chính là đãi ngộ thượng khách, tiền tài mỹ nhân, ta cần ta cứ lấy, những nho sinh kia, người cầm đầu bị lăng trì, những người khác cũng không thoát được tội, được làm vua thua làm giặc, sự thật chính là tàn khốc như thế. Tô Bằng đồng thời cũng có cảm giác đặt mục Nhĩ Uyển Nhi sát phạt quyết đoán, mấy ngàn mạng người. Lại dễ dàng xuống tay như thế, Tô Bằng tự hỏi, mình ở trên vị trí đặc mục Nhĩ Uyển Nhi, sợ là làm không được quyết đoán như vậy. Khẽ cảm thán một hồi, Tô Bằng đưa mắt nhìn người phủ thành chủ, đưa thành chủ trở về phòng, còn đặc mục Nhĩ Uyển Nhi đi đến trước mặt mình, nói. Tô ca ca, chuyện ta đồng ý với ngươi vẫn chưa hoàn thành, Tô ca ca cùng ta đi đến Thông Vân Tiền Trang trong thành trước đi. Ta đem thu hoạch một năm của thành Quy Tư Càn giao cho Tô ca ca. Nhìn thấy đặc mục Nhĩ Uyển Nhi nhẹ lời mềm giọng đối với chính mình như thế, Tô Bằng thật sự không thể tưởng được đêm qua sát phạt quyết đoán như thế nào, giống như chỉ là một nữ hài tử tựa như muội muội của mình mà thôi. Tô Bằng lúc này cảm giác hơi quái dị, cho dù đặc mục Nhĩ Uyển Nhi đối với bộ tộc Quý La Càn mà nói, là nữ ma đầu giết người không chớp mắt, nhưng mà ở trước mặt mình lại vẫn sống như một muội muội nhỏ bé, lễ phép chu đáo tôn kính với mình, nhẹ lời mềm giọng, thật sự là làm cho mình không sinh ra cảm giác căm hận được. Quả nhiên người chỉ là tin tưởng chuyện bản thân mình nhìn thấy. Trong lòng Tô Bằng không khỏi thầm than một tiếng, cũng không tiếp tục nghĩ thêm, hắn nói với đặc mục Nhĩ Uyển Nhi. Uyển Nhi, ngươi cũng gần như hai ngày không ngủ rồi, những thứ kia không cần nóng vội, đợi ngươi nghỉ ngơi cho khỏe rồi lấy cũng không muộn. Không, Uyển Nhi đã đáp ứng Tô ca ca ngươi, làm sao có thể trễ hẹn được, nếu đã hứa, ta sẽ mau chóng thực hiện mới được, bằng không số tiền quá lớn, ta sợ Uyển Nhi sẽ sinh lòng riêng, giữa đường nuốt riêng thì chết. Nghe đặt mục Nhĩ Uyển Nhi giống như đang nói đùa với mình như thế, Tô Bằng không khỏi bật cười, cũng bật cười nói. Nói như vậy, ta thật sự thấy sợ nha, vậy thì hôm nay đi với ngươi đến tiền trang vậy. Đặc mục Nhĩ Uyển Nhi gật đầu, nói. Tô ca ca đi với ta thôi. Nói xong, nàng nói hai câu với Cam La thống lĩnh, sau đó cùng với Tô Bằng đi ra phủ thành chủ, cùng nhau đi đến Thông Vân Tiền Trang trong thành, chuẩn bị lấy một ít ngân phiếu. Thông Vân Tiền Trang trong thành Quy Tư Càn, cách nội thành cũng không xa mấy, nhưng mà lúc bọn người Tô Bằng ra ngoài, vẫn có gần 300 thành viên đội cung tiến, lại thêm 300 hộ vệ bình thường, làm nhân viên bảo vệ an toàn cho Tô Bằng và đặc mục Nhĩ Uyển Nhi. Có cần phải long trọng như vậy không? Trong lòng Tô Bằng không khỏi nghĩ đến. Có điều, rất nhanh Tô Bằng liền phát hiện, những hộ vệ này quả thật nên tồn tại. Đặc mục Nhĩ ma nữ bộ tộc Quý La Càn, ta và ngươi không đội trời chung. Ở trên đường lớn, ba năm người Tây vực cầm đao, giống lớn quát, vọt tới Tô Bằng cùng đội hộ vệ của đặc mục Nhĩ Uyển Nhi. Lập tức, ít nhất 50 mũi tên bắn ra từ cung nỏ của cung tiến thủ, bắn thẳng về phía ba năm người kia. Phập phập phập phập. Âm thanh nỏ tiến sắc bén đâm vào thân thể, không đến 3 giây đồng hồ, 3 năm người này đều biến thành con nhím. Kéo đi. Đội trưởng đội cung tiến, nam tử tuấn lãng lạnh lùng hạ lệnh, lập tức có hộ vệ bình thường đi lên kéo thích khách đã bị bắn thành con nhím này đi xa, để lại một vệt máu. Đây đã là đợt thứ tư rồi sao? Tô Bằng và đặc mục Nhĩ Uyển Nhi đi ở bên trong đám hộ vệ. Có chút bất đắc dĩ nhìn những thích khách bị bắt đi này, lắc đầu nói. Từ nội thành ra ngoài, bọn người Tô Bằng đã gặp phải 3-4 đợt ám sát, những người ám sát kia, không có tổ chức nào, cũng chưa nói tới kế hoạch tinh diệu, hoàn toàn chính là dựa vào nhiệt huyết lao đến ngọc đá cùng nát. Có điều đối mặt đội cung tiến thủ của Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi, phần lớn còn chưa bắt đầu đã bị bắn thành con nhím. Duy nhất một đám người có chút hiệu quả, không biết từ nơi này kiếm được hai hỏa đạn lưu ly, dự định tấn công tự sát, nhưng còn chưa kịp ra tay, đã bị người bắn chết. Hỏa đạn lưu ly đốt cháy trứng bồng ven đường, liên lụy 2-3 dân thường ở bên trong. Những người này có lẽ đều là phản đảng còn sót lại trong bộ tộc Quý La Càn. Trên mặt Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi không chút biểu tình, chỉ một đường đi thẳng, sau nửa ngày, nàng mới mở miệng nói. Tô ca ca, ngươi có lẽ cảm thấy ta tàn nhẫn, một lần giết chết nhiều người bộ tộc Quý La Càn như vậy, nhưng mà nếu ta không làm như vậy, bị tàn sát, chính là nhà Đặc Mục Nhĩ ta, người có quan hệ với nhà Đặc Mục Nhĩ. Đây không phải trò chơi tử bi, mà là trận chiến sinh tồn và tử vong. Tô Bằng nghe thế, khẽ lắc đầu, nói. Ta không có trách ngươi, chỉ là không muốn ngươi lún vào trong giết chóc quá sâu, khiến cho mình rơi vào tu la đạo. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi nhẹ gật đầu, có điều giống như lại nghĩ đến cái gì đó, không có lên tiếng. Bầu không khí giữa hai người, hơi có vẻ nặng nề. Tô Bằng khẽ lắc đầu, hắn phá vỡ bầu không khí nặng nề lúc này, nói. Bệnh của Đặc Mục Nhĩ thành chủ có phải là thường xuyên khô khát, khẩu vị dường như có đôi lúc thay đổi lớn, có đôi lúc ăn không được thứ gì thì lực trở nên mơ hồ, thân thể mập giả, lúc nghiêm trọng có chút mập giả tạo không? Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi nghe thế, con mắt đột nhiên mở lớn, hỏi Tô Bằng. Đúng là như thế. Tô ca ca biết là loại bệnh gì sao? Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 805 thành quy tư càn rào nước đố đổ vách mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bệnh của thành chủ hẳn là chứng bệnh tiêu khát mở ngoặc tròn, chứng uống nước nhiều tiểu tiện nhiều, bao gồm các bệnh tiểu đường, bệnh tháo nhạt, đóng ngoặc tròn. Tô Bằng nói với Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi. Bệnh tiêu khát. Nghe xong lời của Tô Bằng, Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi sửng sốt một chút, trong miệng nói. Tô Bằng gật đầu, kỳ thật hắn đã đoán được chứng bệnh của thành chủ. Bệnh tiêu khát thật ra chính là cách nói của bệnh tiểu đường ở thời cổ đại. Bệnh chứng của bệnh tiểu đường lúc đầu chính là những bệnh trạng mà Tô Bằng mới vừa nói kia, chỉ có một chút khác biệt, chính là người bệnh tiểu đường phần lớn sẽ dần dần trở nên gầy yếu, đây là do một lượng lớn dinh dưỡng từ trong nước tiểu bài tiết ra ngoài. Chỉ có điều bệnh tiêu khát đồng thời sẽ làm người ta ăn nhiều thêm, bởi vì đường bên trong thân thể có vấn đề, thường xuyên xảy ra tình trạng đường không đủ, cho nên người bị bệnh tiêu khát sẽ thường xuyên cảm thấy đói, cứ như thế ăn rất nhiều chẳng những sẽ không gầy đi mà trái ngược lại còn có thể béo một chút. Tô Bằng đã sớm thấy thành chủ có khuynh hướng về phương diện này, hôm nay nghe Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi kể lại quả nhiên là thế. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi thì lại giống như không có nghe nói qua loại bệnh tiêu khát này. Dù sao trong trò chơi tử vong luân hồi là xã hội cổ đại, đồng thời cũng là xã hội võ hiệp. Ở xã hội cổ đại, dinh dưỡng cùng với sự quan trọng của đường tất nhiên không như người hiện đại, cũng không có đồ ăn vặt cùng với đồ uống có thể uống, hoa quả nước trái cây cũng không phải là thứ người bình thường có thể thường xuyên ăn được. Người có thể bị loại bệnh phú quý tiêu khát này cũng đều là người giàu có. Mà còn người giàu có, bởi vì là thế giới võ hiệp, cho nên đại đa số tuy rằng không phải là cao thủ nhưng cũng thông thạo một chút quyền cước cường thân kiện thể, vận động so với người hiện đại lớn hơn nhiều lắm, ngược lại rất ít người có thể mắc loại bệnh này. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi không biết sự tồn tại của bệnh tiêu khát cũng là chuyện bình thường. Tô Bằng nhìn Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi, hỏi. Ta từ chứng bệnh dự đoán, phụ thân ngươi nhất định hết sức thích ăn hoa quả. Có phải như thế hay không? Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi nghe xong, ánh mắt mở thật to, nói với Tô Bằng. Quả thật như thế, phụ thân trước kia bận chính vụ thường xuyên trắng đêm không ngủ, hắn không thích uống trà, mỗi lần thức đêm xử lý chính vụ đều là bảo người để một bàn đầy hoa quả. Hắn một bên xử lý một bên ăn, một mâm hoa quả sợ là có 7-8 cân, hắn một đêm có thể ăn sạch 2-3 mâm. Vậy thì đúng rồi. Tô Bằng gật đầu, nói. Bệnh này chính là lượng đường quá nhiều mà tạo thành, mà chứng bệnh vô cùng chậm, người bị bệnh cơ bản cũng sẽ không khỏi hẳn. Chỉ có trong sinh hoạt chú ý lại thêm thường xuyên vận động. Về phần bệnh tiêu khát, có thể mua một số lê trắng để vào trong nồi chưng chín, sau đó lúc bệnh tiêu khát thì ăn một hai quả, có thể hóa giải. Còn một số biện pháp chữa bệnh khác, từ từ ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, Tô Bằng liền nói cho Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi một số phương pháp trị liệu bệnh tiểu đường ở hiện đại. Mặc dù đang ở thế giới cổ đại không có insulin mở ngoặc tròn một loại kích thích tố do tuyến tụy tiết ra, khi lượng insulin tiết ra bị giảm sẽ gây ra bệnh tiểu đường, nhưng bệnh tiểu đường ở thế giới của Tô Bằng là bệnh của thế giới, cho dù người bình thường cũng biết rất nhiều cách có thể điều dưỡng và chú ý. Tô Bằng lần lượt nói cho Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi, Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi giống như gà con mổ thóc liên tục gật đầu. Tô Bằng đem một số chỗ mà người bệnh tiểu đường cần phải chú ý trong trí nhớ lần lượt nói cho Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi, cuối cùng nàng lộ ra vẻ mặt kính nể, nói với Tô Bằng. Tô ca ca, chẳng những võ công cao cường, học thức cũng kinh người, phụ thân ta đã tìm rất nhiều thầy thuốc, đều không biết những thứ này. Tô ca ca lại biết nhiều như vậy, ta coi như là biết rõ, thế gian có người như Tô ca ca vậy, thật là làm cho người bình thường muốn so cũng so không được. Tô Bằng nghe xong, khẽ mỉm cười, những kiến thức này thế giới thực tế gần như mọi người đều biết, tùy tiện xem hai kỳ dưỡng sinh khỏe mạnh cũng biết đại khái, ở cái thế giới này những kiến thức này lại được người sùng bái như thế. Uyển Nhi quá khen rồi. Những thứ này chỉ là một số kiến thức tầm thường, không coi là gì cả. Tô Bằng nói với Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi, ra vẻ khiêm tốn nhưng mà ánh mắt nhìn Tô Bằng tràn đầy vẻ mặt sùng bái của người ta vẫn khiến cho Tô Bằng thỏa mãn một chút lòng hư vinh nho nhỏ. Tiến trang thông vân của Thành Quy Tư Càn cách đây không xa, không bao lâu, Tô Bằng cùng với Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi đã đến tiến trang. Trò chơi tử vong luôn hồi người làm Exit Phong chương 806 Thành Quy Tư Càn rào nước đố đổ vách mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Khách hàng bình thường trong tiến trang đã bị dọn sạch, lúc sáng Đặc Mục Nhĩ đã báo cho trang trưởng quỹ của tiến trang, lúc này trưởng quỹ của tiến trang đang cung kính chờ trong đó. Sau khi tiến vào nơi này, Đặc Mục Nhĩ báo cho trưởng quỹ tiến trang đi chuẩn bị kim phiếu nàng cần, trưởng quỹ kia gật đầu, liền tự mình tiến vào kho tiền ngầm dưới mặt đất của tiến trang, đi chuẩn bị kim phiếu. Thành Quy Tư Càn là thành thị buôn bán quan trọng của Tây Vực, lượng vốn lưu động cực kỳ to lớn, biện pháp bảo vệ cũng hết sức hoàn thiện, chẳng những có phủ thành cố ý cắt tới 40 hộ vệ phụ trách an toàn hàng ngày, còn có cao thủ sáng tối chịu trách nhiệm bảo hộ, bảo đảm giao dịch phải hết sức cẩn thận không sơ hở tí nào. Kim phiếu cùng với tiền mặt của tiến trang đều để trong kho tiền dưới mặt đất. Kho tiền dưới mặt đất rất sâu, cũng hết sức chắc chắn, trên cơ bản khả năng để bị trộm rất là thấp. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi muốn số kim phiếu quá lớn, lão bản không dám coi như không quan trọng, cho nên không có sớm đi lấy kim phiếu, mà là chờ người tới mới đi lấy. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi thì ở phía sau, từ trên người lấy ra một quyển sổ sách, đưa cho Tô Bằng nói. Tô ca ca, đây là sổ sách một năm nay của Thành Quy Tư Càn ta, tổng thu vào của Quy Tư Càn năm nay là 22 vạn lượng hoàng kim, bớt các loại chi ra cho hành chính, duy trì thành thị, mua sắm các loại vật liệu cùng với quân bị ra, lợi nhuận khoảng 6 vạn lượng hoàng kim. Nhiều như vậy. Tô Bằng nghe xong, không khỏi cũng bị kinh sợ một chút. Lúc hắn ở Giang Ninh quận từng nghe Hàn Thác nói qua tiền lời một năm của quận Giang Ninh không cao hơn 8 vạn lượng hoàng kim, hơn nữa đại bộ phận cần dùng ở huấn luyện quân bị cho Hắc Thủy quân cùng với làm quân tiền, còn có một nửa để duy trì thành thị, lợi nhuận hàng năm chẳng qua chỉ có 1-2 vạn lượng hoàng kim mà thôi. Mà còn thành Quy Tư Càn, so với quận Giang Ninh không kém là bao nhiêu, nhưng chẳng những thu nhập từ thuế cao như thế, lợi nhuận lại càng gấp 4 lần quận Giang Ninh. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi khẽ mỉm cười, nói: đây chính là phụ thân ta có tầm nhìn xa rộng. Thành thị Tây Vực, mặc dù không nhiều, nhưng cũng có mấy cái, chỉ có thành Quy Tư Càn ta, dưới sự lãnh đạo của phụ thân ta, duy trì một sự vận hành cực kỳ tốt, bởi vì bảo đảm an toàn cơ bản cùng với thuế má xẻ, để thương nhân tụ tập nhiều đến nơi này của chúng ta. Tuy nhiên phụ thân thu thuế không nặng, nhưng căn bản quá mức khổng lồ, cho dù là thuế nhẹ, một năm được lợi cũng 13-14 vạn lượng hoàng kim trở lên. Hơn nữa thương đội của thành Quy Tư Càn thuộc về tổ chức của phụ thân, ở Trung Nguyên cũng có không ít cửa hàng buôn bán đặc sản Tây Vực, một năm cũng có tiền lời trên dưới 10 vạn lượng hoàng kim. Tô Bằng nghe xong trong lòng không khỏi chắc lưới hít hà. Tiền lời mực này của thành Quy Tư Càn có thể nói là khủng bố. Sớm biết như vậy mình còn đánh sống đánh chết để làm chi, trực tiếp mở một cái thế lực kinh doanh thành trì kia quả thực chính là cố định sinh tiền mà. Trách không được, bộ tộc Quý La Kiền kia đối mặt công phu sư tử ngoạm ra giá 30 vạn lượng hoàng kim của Vân Cổ Lạc kia liền đáp ứng một cách thống khoái như thế, xem ra lão tù trưởng của bộ tộc Quý La Kiền kia, sớm cũng biết một số nội tình quen mắt với phần thu nhập này rồi. Ngay lúc này, trưởng quầy xuống dưới kho tiền đã lấy kim phiếu ra ngoài. Trưởng quầy của Tiến Trang trong tay nâng một mâm gỗ, trên mặt có một sấp kim phiếu dày cộm. Trưởng quầy đã nhìn quen khoản tiền lớn, lúc này cũng có chút cẩn thận đi tới trước mặt Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi, nói: Uyển Nhi tiểu thư, nơi này là 220 tờ kim phiếu Tiến Trang Thông Vân trị giá 500 lượng hoàng kim, tổng cộng là 11 vạn lượng hoàng kim, gom góp ra số kim phiếu này đã vét sạch 1/3 kim phiếu lưu động của Tiến Trang rồi, xem ra ta phải khẩn cấp triệu tập kim phiếu với các Tiến Trang khác. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi gật đầu, sau đó quay đầu, mỉm cười nói với Tô Bằng: Tô ca ca, ta đã đáp ứng tiền lời nửa năm của thành Quy Tư Càn với ngươi, đó chính là tiền lời nửa năm, chúng ta không tính số thu vào gốc, mà tính tổng thu vào, 11 vạn lượng hoàng kim, Tô ca ca xin vui lòng nhận cho. Tô Bằng nghe xong trong lòng cũng không khỏi chấn động. Trong lòng Tô Bằng mặc dù có chút chấn động, nhưng tay lại không chậm chút nào, cầm lấy hai tập kim phiếu dày cộm này, Tô Bằng nhìn một chút, biết không sai. Liền bỏ vào bên trong túi càn khôn của mình. Mà nhìn trưởng quầy Tiến Trang Thông Vân kia, Tô Bằng đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Hắn ở trên người lục lọi một hồi, tìm ra một đồ vật gì đó. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 807 lễ vật thần bí mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tô Bằng lấy ra một ốm trúc nhỏ. Tô Bằng vặn mở ốm trúc, từ bên trong lấy ra một giải lụa trắng, trên đó ghi lại mật mã, Tô Bằng đưa cho trưởng quỹ Tiền Trang Thông Vân kia, nói: Trưởng quỹ người xem, đây có phải là ám hiệu hóa đơn nhận hàng của Tiền Trang Thông Vân ngươi không? Trưởng quỹ tiếp nhận giải lụa trắng viết mật mã, nói: Ta phải lấy sách quý đối chiếu thử, xin chờ một chút. Tô Bằng gật đầu để trưởng quỹ kia đối chiếu. Tô ca ca, đây là... Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi mờ mịt khó hiểu, hỏi Tô Bằng. Tô Bằng hơi khẽ cười, nói: Đây là vật trên người trùm mã phỉ khăn đỏ vây công ngươi trước kia, ta thấy hẳn là mật mã của Tiền Trang Thông Vân, hôm nay nếu đã đến đây, ta liền xem thử. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi nghe xong, nhẹ gật đầu, mặc dù không hỏi, trong mắt lại toát ra hiếu kỳ. Lúc này, trưởng quỹ kia trở về, nói với Tô Bằng: Xác thực là ám hiệu hóa đơn nhận hàng của chúng ta, đây là ám hiệu trong tủ tiền chứa vật phẩm quan trọng, ngài có muốn xem thử không? Thật đúng là ám hiệu ở đây à? Tô Bằng nghe xong, lộ ra một tia kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng mật mã này hẳn là mã rút của Tiền Trang Thông Vân bên Dương Ngọc Quan kia, không ngờ thật là ở thành Quy Tư Kiền này. Tô Bằng nói. Tốt, chúng ta liền đi thử một chuyến, xem đến tột cùng là thứ gì. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi cũng gật đầu, nói. Chúng ta cùng xuống dưới. Tô Bằng cùng Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi theo trưởng quỹ tiến vào kho tiền dưới mặt đất. Trưởng quỹ kia dẫn bọn người Tô Bằng tới trước một tủ mật, nói. Ở đây chính là nơi chứa vật phẩm. Tô Bằng gật đầu, liền bảo trưởng quầy ra ngoài, mình xử lý trước. Đợi sau khi trưởng quỹ đi ra ngoài, Tô Bằng nhìn khóa tủ, cũng chẳng định dùng mật mã, mà trực tiếp lấy ra đao sát sinh, đâm vào. Đao sát sinh cực kỳ sắc bén. Nhất là sau khi bị Tô Bằng kích hoạt ngọn lửa màu đen, không phí bao nhiêu lực khí liền phá hỏng khóa. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Bằng, nàng không ngờ, Tô Bằng lại trực tiếp dùng loại biện pháp này mở ra tủ mật. Có điều này cũng làm cho nàng sinh ra một loại khoái cảm đặc thù làm kẻ trộm, cho dù nàng cũng cảm giác hết sức kích thích. Nếu không phải sau này còn muốn tạo quan hệ tốt cùng Tiền Trang Thông Vân, ta còn muốn cày hết tủ ở đây. Tô Bằng mang theo một nụ cười hơi có vẻ tà ác nói. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi nghe xong, không khỏi bật cười. Có điều Tô Bằng cũng không làm vậy thật, hắn chỉ mở tủ thuộc về trùm mã phỉ khăn đỏ kia, sau đó đem đồ vật bên trong lấy ra ngoài. Tô Bằng nhìn thử, có một sấp kim phiếu, 12 tấm kim phiếu 500 lượng hoàng kim, tổng cộng 6.000 lượng hoàng kim. Trừ cái đó ra còn mấy phong thư. Tô Bằng lấy ra, lật một phen, trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ, đưa cho Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi nói. Người xem thử đi. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi xem qua, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói. Những mã phỉ khăn đỏ này, không ngờ là người Dương Ngọc Quan. U, V, K, W, W, M. Tô Bằng gật đầu, trên những bức thư kia ghi lại, là ghi chép thông tin mã phỉ khăn đỏ cùng người Dương Ngọc Quan, còn cả tù trường bộ tộc Quý La Kiền. Từ trong thư mà xem, thủ lĩnh mã phỉ khăn đỏ là một tên bách phu trưởng trong quân đội Dương Ngọc Quan, mà mã phỉ dưới tay hắn có chừng hơn 70 người, cũng là quân nhân Dương Ngọc Quan. Tình huống chân thực của chuyện này cũng chưa nói tới phức tạp cỡ nào, chủ yếu là cường hào khống chế Dương Ngọc Quan, luôn quen mắt thương lộ chư thành Tây vực nối Đại Nguyệt quốc phát đạt, mà cường hào ngoại trừ biết chinh thuế, cũng không biết kinh doanh kinh tế mấy. Mà nếu chinh thuế nặng, các thương nhân lại sẽ mở lộ tuyến mới, không đi qua Dương Ngọc Quan nữa. Cho nên vị cường hào kia nghĩ tới nghĩ lui nghĩ ra một chú ý, chính là bài trừ 4-5 quân nhân thủ hạ cấp bách phu trưởng, mang theo bộ phận binh sĩ, giả trang mã phỉ, bắt cóc thương đội qua lại, cứ vậy có thể đả kích chư thành Tây vực, một mặt lại có thể gia tăng thu nhập. Mấy phong thư trong tủ mật, phần lớn đều là thư từ qua lại của thủ lĩnh kia cùng quân đội Dương Ngọc Quan, chỉ là xem nội dung thư tín, thủ lĩnh mã phỉ này cũng từ trong thương đội đánh cướp lấy được chỗ tốt, dần dần có hơi không nghe lời, mà hắn cũng có chút cảm giác người Dương Ngọc Quan tựa hồ muốn diệt trừ mấy người không nghe lời như mình, cho nên liền cùng bộ lạc Quý La Kiền của Thành Quy Tư Kiền cấu kết lại. Tù trưởng chức của bộ tộc Quý La Kiền liên hệ với thủ lĩnh mã phỉ, đáp ứng thủ lĩnh mã phỉ này chỉ cần giết chết Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi, sau khi bọn họ cướp lấy Thành Quy Tư Kiền, sẽ chấp thuận thủ lĩnh mã phỉ dẫn người tới đầu thành trở thành tướng quân trong quân Thành Quy Tư Kiền. Thư từ ở đây đại bộ phận là những thứ này. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 808 lễ vật thần bí mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chỉ là Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi xem một lần, đột nhiên ồ lên một tiếng, từ bên trong tìm ra một phong thư tín đặc thù, giao cho Tô Bằng, nói với Tô Bằng. Tô ca ca, người xem thử phong thư này. Tô Bằng tiếp nhận thư tín, nhìn kỹ, phát hiện trong phong thư này thực sự không phải là thư tín do thủ lĩnh mã phỉ kia, cũng không phải tù trưởng bộ tộc Quý La Kiền hoặc là người Dương Ngọc Quan ghi. Từ nội dung bên trong mà xem, giống như là một thương nhân ghi cho vợ con của mình. Tô Bằng cẩn thận đọc phong thư này, biểu lộ cũng biến hóa dần. Uyển Nhi, ý tứ trong phong thư này, hình như là một thương nhân lui tới giữa Tây Vực cùng Đại Nguyệt Quốc trong lúc vô tình đã lấy được một bảo vật kỳ lạ, tựa hồ gọi là hoa sinh mệnh. Thấy sự hưng phấn của thương nhân trong thư, tựa hồ thứ này có công hiệu kéo dài tuổi thọ nhân loại, hắn định bán đến Trung Nguyên kiếm một khoản tiền lớn, hơn nữa hắn tựa hồ cũng thành công. Sau đó trước khi hắn mang theo kim phiếu trở về thành Quy Tư Kiền, ghi thư cho thê tử của hắn thân ở Đại Nguyệt, nhưng lại là người Trung Nguyên. Tô Bằng nhìn lá thư này, nói với Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi gật đầu, nói: "Ta phát hiện một vấn đề, chính là trong bức thư khác, Cường Hào Dương Ngọc Quan kia cứ có mấy phong thư, chính là từng đề cập tới thủ lĩnh Mã Phỉ kia, nói để hắn khảo vấn thương nhân, hỏi ra tung tích hoa sinh mệnh kia. Có lẽ thư mà thương nhân này ghi cho thê tử bởi vì nguyên nhân nào đó không gửi ra ngoài, mà vào lúc trở về thành Quy Tư Kiền bị Mã Phỉ bắt cóc, phong thư này cũng rơi vào trong tay Mã Phỉ." Tô Bằng gật đầu, sau đó hắn khẽ nhíu mày, nói: "Từ trên thư mà xem, hoa sinh mệnh tựa hồ có công hiệu chữa thương rất mạnh, bán một cái giá cực cao. Mặc dù cụ thể bao nhiêu tiền cũng không nói rõ, có điều hẳn không phải số lượng nhỏ. Mà tăng tuổi thọ người, loại công hiệu này quả thật hết sức hiếm thấy." Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi cũng gật đầu. "Đúng vậy, nếu phụ thân ta cũng có được hoa sinh mệnh mà phong thư này nói, hẳn tốt biết bao nhiêu." Tô Bằng nghe xong, nhẹ lắc đầu nói: "Chỉ là phong thư này, nhìn giấy viết thư đã vàng úa, sợ đã là chuyện nửa năm một năm trước. Chuyện này, sợ là không có đầu mối gì." Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi cũng biết điểm này, nhẹ gật đầu, chỉ là biểu lộ thoáng ảm đạm. Tô Bằng thấy, khẽ thở dài một tiếng. Hoa sinh mệnh trong thư tựa hồ rất chân quý. Nhưng mà trong thế giới luân hồi tử vong bảo vật thiên hạ quá nhiều, mình cũng không thể chiếm hết được. Chuyện này biết thì cũng thôi, manh mối không nhiều lắm, truy cũng không truy được, tạm thời cứ vậy đã. Có điều Tô Bằng vẫn thuận tay đem phong thư này để vào trong Đại Càn Khôn, sau đó nói: "Uyển Nhi, chuyện ở đây cơ bản đã xử lý, chúng ta trở về đi." Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi gật đầu, nàng nhìn Tô Bằng cười thần bí, nói: "Tô ca ca, những kim phiếu đó chỉ là một bộ phận lễ vật, còn có lễ vật chờ ngươi đấy." Tô Bằng nghe xong chỉ khẽ cười, cũng không quá để ý. Hai người đi ra kho tiền, một lần nữa trở lại mặt đất, rời khỏi dưới sự bảo vệ của hộ vệ. Trưởng quỹ tiền trang kia vẫn cung tống ra ngoài, chỉ là Tô Bằng cùng Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi chân trước vừa đi, đằng sau đã có cao thủ thủ vệ kho tiền dưới mặt đất, sắc mặt không tốt đi tới, ghé vào bên tai trưởng quỹ tiền trang nói gì đó. Trưởng quỹ tiền trang nghe xong, ánh mắt lập tức rơi vào Tô Bằng đã đi xa, biểu hiện trên mặt giống vừa chết con trai. Có điều hắn nhìn đội hộ vệ 600-700 người bên cạnh Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi trầm mặt sau nửa ngày, cuối cùng dậm chân, nói: "Hai, ta còn có thể làm sao?" Liền phất tay áo trở lại nội đường tiền trang, mặc kệ chuyện này. Sau khi Tô Bằng lấy tiền, Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi tạm thời cáo từ trước. Nàng còn một số chuyện phải đi xử lý, còn bận thêm một chuyến, có điều vẫn có phái ra đội nỏ tiến 50 người bảo vệ Tô Bằng, hộ tống Tô Bằng vào trong thành. Sau khi Tô Bằng vào trong thành, tìm A Đỗ Lạp cùng Âu Dương Khánh, sau đó đưa số tiền thuê hai cao thủ Tây Vực kia cho huynh đệ Tây Vực, hơn nữa cho mỗi người thêm 100 lượng hoàng kim, xem như thưởng vì bọn họ hết sức chân thành trên đường đi. Hai cao thủ Tây Vực lập tức có chút thụ sủng nhược kinh, bọn họ cũng vừa biết tin tức Tô Bằng một mình đấu thắng Vân Cổ Lạc. Hai người này đều là nhân vật bản thổ Tây Vực, tất nhiên biết địa vị của Vân Cổ Lạc, mà đối với Tô Bằng người có thể chém một cánh tay của Vân Cổ Lạc, bức hắn về Lục Vân Châu tự nhiên là kính ngưỡng vô hạn, chỉ còn thiếu nước cầu Tô Bằng thu đồ đệ. Tô Bằng cố an ủi, sau khi tiến hai người này đi, lại nói với Âu Dương Khánh: "Âu Dương huynh, lần này nhờ có ngươi lo liệu trước sau, ta còn muốn ở Tây Vực mấy ngày, chờ lúc ta quyết định rời khỏi Tây Vực còn có một phần đại lễ, đưa cho Âu Dương huynh. Âu Dương Khánh cười ha ha, nói. Ngươi ta huynh đệ còn nói mấy cái này làm gì? Có điều ngươi nói có đại lễ chờ ta, ta quả thật tin tưởng, xem thử là dạng lễ vật gì. Tô Bằng mỉm cười, lại giao tiếp với A Đỗ Lạp trả tiền thiếu nợ cho hắn, đưa thêm 500 lượng hoàng kim cho A Đỗ Lạp, xem như ủng hộ riêng với hắn. A Đỗ Lạp rất hưng phấn, hắn thấy trường đao sát sinh của Tô Bằng không có vỏ đao, liền mời Tô Bằng đi tiệm thợ rèn trong thành đo đạc cho Tô Bằng, tự mình chế tạo một vỏ đao cho trường đao sát sinh của Tô Bằng. Tô Bằng cũng không có chuyện gì, liền cùng đi theo A Đỗ Lạp, ở tiệm thợ rèn vừa nói chuyện phiếm vừa nhìn hắn chế tạo, mãi tới trời tối, mới trở lại chỗ ở của mình. Kép! Tô Bằng đẩy cửa phòng của mình ra, đột nhiên thần sắc hắn biến đổi. Trong ánh mắt hắn lộ ra một chút hàn quang, từ từ đi tới giường lớn. Ở trong màn lụa của giường lớn tựa hồ có một người đang ở đó. Cuối cùng, Tô Bằng đi đến bên giường, nhẹ vén lụa mỏng lên, nhưng chỉ thấy một nữ nhân trần truồng đang nằm ở trong giường. Ngươi việc gì phải vậy? Nhìn thấy là người này, vẻ mặt Tô Bằng dừng một chút, nhẹ nhàng nói với người trên giường. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 809 Xuân Phong mấy độ Dương Ngọc Quan. Nhìn thấy Tô Bằng trở về, Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi lặng lặng nằm yên trên giường chợt nghiêng người ngồi dậy, trước ngực của nàng chỉ có miếng lụa che mỏng dính, hai điểm phấn hồng như anh đào mơ hồ có thể thấy được. Chỉ nghe nàng nửa nằm ngồi dậy, nói với Tô Bằng. Tô ca ca, ta nói rồi tối nay muốn cho ngươi một lễ vật thần bí. Uyển Nhi dâng tặng món lễ vật này có xem là làm bẽ mặt ca ca hay không? Hai. Tô Bằng khe khẽ thở ra một hơi, nói với Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi. Uyển Nhi, ta trợ giúp ngươi, một là vì ta và ngươi trước đó coi như là tình bạn cố chi, hơn nữa ngươi cũng đáp ứng rất nhiều chuyện của ta, nhưng ta chưa từng có ý nghĩ muốn chiếm hữu ngươi. Ngươi cần gì phải tự làm khổ mình như vậy? Ha ha! Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi nghe thế, nhẹ nhàng cười, nói với Tô Bằng. Tô ca ca, Uyển Nhi như thế, thực sự không phải là muốn ca ca làm gì cho ta nữa, chỉ là Uyển Nhi cũng là nữ nhi cũng sẽ thích một người. Tô ca ca chính là nam nhân lý tưởng trong lòng ta. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi, ta nếu nhất định phải tìm một người nam nhân, nhất định tìm người như Tô ca ca vậy. Chẳng những thực lực kinh người, hơn nữa càng có tri thức hiểu biết hơn người bình thường, tính tình cũng không khiến cho Uyển Nhi chán ghét. Uyển Nhi cũng không muốn ca ca nhất định phải đối với ta có gì, nhưng chẳng lẽ Uyển Nhi không có quyền theo đuổi tình yêu của bản thân sao? Tô Bằng nghe thế, không khỏi trầm mặt, hắn nhìn Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi bản thân nhẹ nhàng ngồi ở đầu giường, nói. Uyển Nhi, ngươi hôm nay đã là thay quyền thành chủ thành Quy Tư Càn, hơn nữa lập tức sẽ trở thành chủ nhân chân chính của thành Quy Tư Càn, tất nhiên sẽ có cuộc sống của riêng mình, còn ta không thể nào cứ ở mãi nơi này, nhiều nhất chỉ xem như là một giang hồ lãng tử, không thể nào ở nơi này với ngươi được. Ngươi không muốn đem thứ chân quý nhất của mình, giữ gìn cho phu quân của mình sao? Trong lòng ta, người có tư cách làm phu quân của ta cũng chỉ có một mình Tô ca ca ngươi. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi cũng ngồi dậy, thân thể của nàng gần như dán chặt lấy Tô Bằng, hương thơm nữ tử cùng sức nóng cơ thể trẻ tuổi hâm nóng nhiệt độ thân thể của Tô Bằng, khiến Tô Bằng cảm giác thân thể giống như cũng có chút nóng lên. Chỉ nghe Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi nói. Tô ca ca, ta biết, ngươi sẽ không vì Uyển Nhi ở lại thành Quy Tư Càn, có điều cái này cũng không quan trọng, Uyển Nhi sớm đã chuẩn bị tâm lý rồi, thật ra trong lòng Uyển Nhi đã thề, bắt đầu từ thành Quy Tư Càn này thống nhất toàn bộ lực lượng Tây Vực, để Tây Vực trở thành một chỉnh thể, sau đó thành lập một quốc gia Tây Vực của mình. Tô Bằng nghe thế, trong lòng chấn động, không ngờ nguyện vọng của nàng thật sự rất lớn, không ngờ chính là muốn lập quốc. Uyển Nhi, tâm càng lớn thế giới lại càng lớn, nhưng trách nhiệm cùng áp lực cũng càng lớn giống như thế. Ngươi nếu muốn đi con đường này, nhất định sẽ là cô độc gian nan. Tô Bằng nhìn Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi, nói với nàng. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi nghe thế, gật đầu nói. Trong lòng Uyển Nhi cũng sớm đã có giác ngộ, vì lý tưởng như vậy, ta đã chuẩn bị sẵn sàng trả giá cả đời. Tây vực năm qua chia năm rẽ bảy, thật ra sinh tồn cũng không dễ dàng, ta muốn thành lập một quốc gia cũng là vì muốn tạo dựng cơ nghiệp ngàn năm cho nhân dân sống trên mảnh đất này. Uyển Nhi lúc nhỏ trong lòng đã có một ước mơ mặc dù xa xôi, nhưng cũng không phải không thể chạm tới. Thành Quy Tư Càn có thể xem như thành thị số 1 số 2 Tây vực, nếu quyết chí tự cường. Dùng 10 năm hoặc là 20 năm hoàn thành ước mơ trong lòng ta cũng không phải là không thể nào. Chỉ là bởi như vậy, ta lại muốn hy sinh những mặt khác. Uyển Nhi tự hỏi chí hướng trong lòng, cũng không thua nam nhân, chỉ hận sinh ra lại không phải thân nam nhi, là lực cản nặng nề của ta. Giống như bây giờ, mặc dù dựa vào uy thế của Tô Ca Ca, ta lấy được địa vị thay quyền thành chủ, trong thời gian ngắn không có người uy hiếp được ta, nhưng mà ta dù sao cũng là nữ nhi, đến tuổi nhất định tất nhiên sẽ có người lời ra lẽ vào. Bởi vì ta chẳng những là thay quyền thành chủ, cũng là người thừa kế duy nhất của nhà Đặc Mục Nhĩ, phụ thân cùng tất cả mọi người đều hy vọng ta có thể có con của mình. Mà tốt nhất là nhà trai ở rể, để hài tử mang họ Đặc Mục Nhĩ trở thành người thừa kế của nhà Đặc Mục Nhĩ. Nhưng nếu là như vậy, nhà trai ta lựa chọn thế lực tất nhiên không thể quá mạnh mẽ, nếu như quá mạnh mẽ, như vậy Thành Quy Tư Càn sau này tất nhiên sẽ trở thành hư danh, không còn thuộc sở hữu của nhà Đặc Mục Nhĩ ta, phụ thân ta cũng biết như vậy. Cho nên sau khi Vân Cổ Lạc tự mình gửi thư cho phụ thân muốn nhận ta làm nữ đồ đệ của hắn không thành, còn gửi đến một bức thư, nói muốn lấy ta làm vợ, nhưng cũng bị phụ thân cự tuyệt, chính là sợ điểm này. Nhưng mà, nếu như là một người bình thường, Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi ta cũng không để vào mắt, nếu nhà trai muốn ở rể, ta sẽ càng thấy hắn chán ghét. Một đại nam nhân lại muốn ở rể nhà gái bán cầu vinh, cho dù là người Tây vực cũng xem thường. Ta vốn dự định cả đời không lấy chồng, nhưng mà đây cũng không phải là biện pháp tốt nhất. Thế nhưng Tô Ca Ca xuất hiện, lại khiến cho ta được mở mắt. Tô Bằng nghe thế, trong lòng giống như hiểu rõ gì đó, nói. Ngươi muốn ta lấy ngươi sao? Không. Ta không cần Tô Ca Ca lấy ta, chỉ là trong những nam nhân ta từng gặp, Tô Ca Ca là người khiến cho Uyển Nhi động lòng nhất. Uyển Nhi biết một góc nhỏ Tây vực như Thành Quy Tư Càn, không trói chân được nam nhân như Tô Ca Ca, nhưng chỉ cầu cùng Tô Ca Ca trở thành vợ chồng mấy ngày để Uyển Nhi mang thai hài tử Tô Ca Ca. Sau khi Uyển Nhi sinh đứa bé này, cả đời sẽ không lấy chồng nữa, toàn lực theo đuổi sự nghiệp của mình. Mà ở trong lòng Uyển Nhi, Tô Ca Ca cũng sẽ là nam nhân đầu tiên, cũng là duy nhất trong cuộc đời Uyển Nhi. Trong ánh mắt Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi lộ ra ánh mắt hàm ý rất dày đặc, ngóng nhìn Tô Bằng nói. Cái này, Tô Bằng nghe thế, trong lòng không biết nên có cảm nghĩ như thế nào mới phải. Nghe lời của Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi, dường như là muốn có một đứa con của nàng và mình. Chỉ là Tô Bằng chưa từng có nghĩ tới bản thân sẽ trở thành đối tượng giúp đỡ một nữ tử cầu xin hài tử, hơn nữa, nữ tử kia lại là nữ tử trong trò chơi tử vong luân hồi. Bản thân Tô Bằng cũng không phải không có thiện cảm với Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi, mặc dù trong thế giới tử vong luân hồi địa vị nữ tử cũng không giống như là triều đại lịch sử nào đó trong hiện thực giam cầm tư tưởng và việc làm của nữ tử, nhưng mà trên thực tế, nữ tử Tô Bằng ở trong thế giới tử vong luân hồi gặp phải, lại ít có ai giống như Uyển Nhi như vậy. Trong cuộc sống, Uyển Nhi cũng là một nữ tử khiến người khác yêu mến thích thú, bản thân lại vô cùng xinh đẹp. Không thể không nói, Tô Bằng với Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi cũng rất là đồng tâm. Chỉ là trở ngại giữa hai người, chính là Tô Bằng hơi hơi có chút cảm giác bị lợi dụng, Nếu mục đích Uyển Nhi hôm nay như thế, chỉ là muốn có một đứa con của mình với nàng ta, nhưng lại khiến Tô Bằng có chút không cách nào tiếp nhận được. Dường như nhìn ra tâm tư Tô Bằng, thân thể đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi nhích lên, nắm tay Tô Bằng, nói: Tô ca ca, ngươi đang cảm thấy Uyển Nhi đang lợi dụng ngươi phải không? Tô Bằng không nói gì, chỉ là nhìn nàng. Tô ca ca, Uyển Nhi làm như vậy cũng không phải chỉ là vì hậu duệ một gia tộc. Tô ca ca, Uyển Nhi đi đến bước đường này đã sớm nghĩ kỹ, cái gọi là tình yêu đã không còn quan trọng với Uyển Nhi, tâm tư Uyển Nhi đều đặt vào thành quy tư càn và lý tưởng tận sâu trong đáy lòng mình, chỉ là sau khi gặp được Tô ca ca, lòng của ta đột nhiên động tâm. Người như Tô ca ca, về sau ta cũng khó có thể gặp được, ta với Tô ca ca là tình yêu và ngưỡng mộ chân chính. Nếu không phải như thế, Uyển Nhi cũng sẽ không như vậy, dùng bộ dạng này xuất hiện trước mặt Tô ca ca. Hãy để ta trước khi đi trên con đường của mình, hưởng thụ chân ái một chút, Tô ca ca, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm như thế, ngay cả một ý nghĩ yêu thương cũng không thể cho Uyển Nhi cảm nhận được sao? Thanh âm đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi réo sắt bên tai, khiến trong lòng Tô Bằng không khỏi run lên. Nàng đã có dũng cảm lớn như vậy, hy sinh như thế, ta lại rụt rè cái gì? Trong lòng Tô Bằng đột nhiên sinh ra ý nghĩ này, trong chốc lát cả người cũng rực nóng, xoay người đẩy ngã đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi xuống giường. Ai nói Xuân Phong không qua Dương Ngọc Quan? Mặc dù đã là cuối thu gần đông, nhưng trong một đêm này trên giường gian phòng này lại gió xuân bất tận, rạt rào sắc xuân. Đêm xuân khổ đoạn, một đêm nhanh chóng trôi qua. Trong nháy mắt trời đã bắt đầu hừng sáng. Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi ở bên cạnh Tô Bằng, vẫn đang còn trong giấc xuân nồng nàn. Tô Bằng nhìn nàng, nghĩ đến điên cuồng hôm qua, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, đưa tay vuốt ve đường cong sống lưng mềm mại của nàng. Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi lúc này phát ra một tiếng hờn dỗi, trong miệng nỉ non không rõ nói: Đêm qua mệt mỏi như vậy, ngươi lại. Trò chơi tử vong luôn hồi người làm Exit Phong chương 810 giang hồ thân tại biết nơi đâu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngươi lại vào lúc này bảo ta. Chẳng lẽ là còn muốn? Tô Bằng nghe thế, không khỏi ha ha cười, đêm qua nhưng lại quá mức điên cuồng, nhưng lại vượt qua khỏi mức độ lúc lần trước đối mặt với Linh Mị Nhi. Này, không đúng. Tô Bằng suy nghĩ một lát, nói: Uyển Nhi, ta rất hiểu rõ tình trạng cơ thể của mình, không hiểu tại sao đêm qua lại vượt khỏi mức độ bình thường nhiều như vậy. Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi nghe thế, lật người, có điều lập tức có một tia thẹn thùng kéo chăn tơ lụa che lên trên cơ thể mình, trên mặt có chút đỏ ửng nói: Uyển Nhi sợ Tô ca ca khước từ Uyển Nhi, cho nên dùng một chút tiểu xảo nho nhỏ trong phòng. Ta dùng một loại hôn hương không sắc không mùi, mặc dù không phải là thứ bị ổi gì, nhưng cũng có thể khiến nam tử tinh lực tràn đầy, hơn nữa gia tăng tỷ lệ nữ tử mang thai. Ngươi không nên nhìn ta như vậy, hôn hương này sẽ không ảnh hưởng đến thần trí, chỉ là hôn hương dùng cho vợ chồng để sớm có con nối dòng mà thôi, cũng có lợi rất lớn với cơ thể, chỉ là giá cả đắt đỏ. Hôn hương đêm qua ít nhất giá trị 100 lượng hoàng kim. Tô Bằng nghe thế, không khỏi bất đắc dĩ bật cười, thầm nghĩ nhân sinh đúng là phải chú ý trăm bề, nếu không bản thân chỉ cần lơ là đôi chút, thì đã bị Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi dùng thuốc rồi. Nghĩ tới đây, Tô Bằng giả vờ tức giận, nói: Ngươi đúng là không biết xấu hổ, không ngờ dùng thủ đoạn như thế, chẳng phải là tự tìm chết sao, xem ta giáo huấn ngươi như thế nào. Nói xong, Tô Bằng xốc chăn của Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi lên, đã muốn đánh vào cái mông bóng loáng mềm mại của nàng. Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi hô lên một tiếng, lại không nghĩ rằng càng khiến cho Tô Bằng bộc phát thú tính, trong lúc nhất thời trong phòng lại tràn ngập sắc xuân. Mãi đến khi mặt trời lên cao, Tô Bằng mới cùng Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi rời giường. Thị nữ đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi đỏ mặt ngoài cửa đi tới, đưa nội y mới cho hai người. Tô Bằng cùng đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi mặc vào, đều tự phin mặc quần áo thường phục, sau đó mới rời giường. Trên mặt đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi vẫn còn đang ửng hồng, nàng lại dùng khăn che mặt lại che đi gương mặt tuyệt đẹp khiến người khác thần hồn điên đảo, nàng nói với Tô Bằng. Tô ca ca, hôm nay ta còn có một số việc phải xử lý, buổi tối sẽ trở về. Tô Bằng nghe là hiểu ý, bèn nói. Ta cũng có một số chuyện cần phải xử lý, đại khái 2-3 ngày mới có thể rời khỏi thành Quy Tư Càn. Đặt Mục Nhĩ nghe thế, biết Tô Bằng hiểu rõ ý tứ của mình trên mặt không khỏi lại đỏ lên. Hôm qua lúc ở trên giường nàng ngược lại không có rụt rè như thế, ngược lại vô cùng cuồng dã, chỉ là đến ban ngày chợt lại cảm thấy thật ngại ngùng. Trên mặt Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi có chút nóng lên, nàng giống như tháo chạy cáo từ một tiếng chạy ra khỏi cửa, Tô Bằng lại gọi với theo nàng. Buổi tối nhớ phải về đó. Điều này làm cho Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi càng ngượng ngùng, giống như chạy trốn nhanh chân chuồn thẳng ra ngoài. Tô Bằng ở trong phòng, vẻ mặt lại mỉm cười. Mấy ngày kế tiếp, Tô Bằng cùng Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi ban ngày đều có chuyện của riêng mình, chỉ là đến ban đêm thì lại không hề xấu hổ cùng nhau trải qua cuộc sống ăn á yêu thương. Vân Diệp, bọn người Âu Dương Khánh cũng đều lần lượt đến nơi này, cho nên nhìn thấy Tô Bằng cùng Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi trên mặt đều mang theo nụ cười mờ ám, Tô Bằng ngược lại ra mặt đủ dày, ngược lại khiến cho Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi càng xấu hổ hơn, ở trong nhà mình lại giống như kẻ trộm tránh đông tránh tây, né tránh bọn họ. Về sau ngay cả A Đỗ Lạp cũng biết chuyện này, cố ý sai người chế tạo vỏ đao chậm lại một chút, khiến Tô Bằng oán thầm không thôi, cũng không biết là Âu Dương Khánh hay là Vân Diệp nói cho hắn biết chuyện này, thầm nghĩ nam nhân làm sao có thể lắm chuyện thế được. Chỉ là thời gian thoải mái, vẫn luôn ngắn ngủi. Rốt cuộc chuyện của Tô Bằng ở trong thành Quy Tư Càn đã an bài thỏa đáng toàn bộ, Tô Bằng cũng quyết ý rời khỏi. Ngày, 5-6 dặm ngoài thành thành Quy Tư Càn, một đội nhân mã đang tiến biệt. Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi đứng dưới lạc đà trước mắt là Tô Bằng đang tạm biệt Vân Diệp. Sư thúc, ngươi quả thật tạm thời không trở về Trung Nguyên sao? Tô Bằng nhìn Vân Diệp, hỏi hắn. Vân Diệp gật đầu, nói. Ta nhàn tản đã lâu, còn chưa suy nghĩ muốn trở về, phen kinh nghiệm này nhiều chuyện như vậy. Ta cũng lính ngộ rất nhiều, lại thêm thân thể vẫn chưa hoàn toàn tu dưỡng khôi phục toàn bộ, ở nơi này thêm một thời gian nữa, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, lại trở về Trung Nguyên trở về thăm sư huynh. Thời cơ chín mùi. Tô Bằng nghe thế, cảm giác có chút kỳ quái, nói. Muốn trở về thì cứ trở về, cần gì phải nói thời cơ chín mùi hay không? Chẳng lẽ trong môn có người nào khiến sư thúc không vui, mới không muốn trở lại trong Tử Hà môn sao? Nói đi, sư thúc ngươi bao lâu không trở về rồi, có phải là có tâm sự gì hay không, nói cho ta nghe thử, có lẽ ta có thể giải tỏa được phần nào. Vân Diệp nghe thế, thoáng chần chờ do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói ra lời nói thật, nói. Ta đã 10 năm không trở về rồi. Còn tại sao? Tô Bằng, ngươi cảm thấy đại sư huyên từ đạo kỳ của ngươi, so với ta, võ công của ai mạnh hơn? Tô Bằng nghe thế, chăm chú suy nghĩ một lát, cuối cùng nói. Khụ khụ, sư thúc, nếu là thật sự hỏi ta như vậy, suy nghĩ một hồi, ta vẫn cảm thấy đại sư huyên hắn